Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 953, 953 ngôi sao mới chi quang. AC Milan dạng này đỉnh cấp nhà giàu, tại phòng thủ chiến thuật bên trong cũng không biết để tất cả cầu thủ hậu vệ bề ngoài khó coi rút về cấm khu bên trong thời gian ngắn. Bên trong bầy xe buýt đa số là truyền thừa Italy, dây chuyền phòng thủ lý niệm có cấp độ phối hợp phòng ngự. Dạng này phối hợp phòng ngự, đồng đội ở giữa khoảng cách bảo trì liền rất trọng yếu. Khoảng cách xa, lỗ hổng liền lớn, bổ sung hiệp phòng liên lạc không được, tự nhiên cũng sẽ không có lý tưởng bên trong phòng thủ hiệu quả. Làm Alonso đưa bóng chuẩn xác chuyển hướng bên trái đường, nét thẳng tiến không lùi khu vực bóng tiến lên cũng đi bên trong tiếp tiến đường lúc. AC Milan tiền vệ trụ dây cùng tiến hậu vệ liên hệ chặt chẽ. Bọn hắn sẽ bao bọc Miuo tiến công tiến cầu thủ. Nét có 45 độ nghiêng truyền cơ hội. Hắn không tiếp tục đi nếm thử đột phá, bởi vì hắn cũng xông bất động rồi. Mấu chốt là AC Milan cầu thủ hậu vệ Ambrosini cùng vài Rockai, thể năng cũng không có vấn đề gì. Qua người lực bộc phát trên, Nét biết mình dùng sức mạnh là không có hiệu quả. Thế là hắn có rồi truyền bên trong cơ hội lúc, liền dừng bước lại nhấc đầu quan sát AC Milan cấm khu trong ngoài tình thế. Kaka cùng Henry tại trung lộ đều không chạy vào cấm khu. Lúc này, Henry quả quyết hướng cấm khu sườn trái phương hướng chạy. Dạng này, hắn cùng Nét từ lộ tuyến trên liên hệ chính là gần nhất. Mà Henry chạy, cũng tự nhiên sẽ gây nên AC Milan phòng thủ phản ứng dây chuyền. Mà Kaka thì chậm một bước. Bản thân hắn chính là mai phục tại tiên phong phía sau. Cristiano Ronaldo tại khác một bên còn chưa đi lên. Vừa rồi chiến đấu bên trong, hắn lui về tương đối sâu. Nét từ đối với Henry đánh đầu năng lực không tín nhiệm. Cộng thêm hắn không có đất mặt thẳng nhét góc độ cùng không gian. Hoàn toàn không nhìn thấy đưa bóng đưa đến Henry dưới chân mặt đất dây đường. Cái kia đã bị Cafu, Gustav kho tháp. Ambrosini rất tốt phong tỏa ngăn cản rồi. Thế là, Nét đưa bóng truyền về trung lộ. Không chạy nổi Ronnie là ở chỗ này đợi. Hắn sẽ không xông về phía trước. Xông đi lên làm gì? Đều không lực lượng rồi. Thân thể đối kháng liền sẽ mất bóng. Cho nên hắn liền đợi tại bên trong vòng gần phía trước lệch trái vị trí bên trên. Lúc này nhận được Nét truyền bóng, Ronnie tại chỗ quan sát trước mắt phương tình huống. Tiếp theo, một cước truyền xa thi triển đi ra. Henry trước đó cưỡng chế cấm khu bên trong sườn trái. Kaka sau một bước tiến lên cũng tiến vào cấm khu. Chính diện phòng thủ hắn chính là Mandini. Ronnie truyền xa nhập cấm khu lộ tuyến. Điểm rơi sẽ ở cấm khu bên trong sườn phải hơi có chút sâu khu vực. Giờ khắc này, Cristiano Ronaldo truy phong đánh tới. Mandini quay người đi phía trái hậu phương đi đoạt điểm rơi. Nhưng 35 tuổi hắn, lúc đầu khoảng cách so Cristiano Ronaldo gần hơn một chút, lại tại truy đuổi điểm rơi quá trình bên trong dần dần để Cristiano Ronaldo càng tiếp cận bóng điểm. Rơi, đi đà chỗ đứng bản tại Henry cưỡng chế cái kia một bên tới gần cột cửa địa phương. Sợ Henry tiếp ứng Nét chuyền bóng sau sút sệt gần cột cửa. Lúc này hắn vứt bỏ cửa mà ra từ trái hướng phải phía trước phóng đi. Nhưng nhìn bắt đầu, hắn tốc độ cũng rõ ràng không nhanh bằng Cristiano Ronaldo. Vài Rockai, Calat, AC Milan bốn cái điểm. Cùng một thời gian từ bốn phương tám hướng tụ tập hướng Ronnie chuyển xa cấm khu bên trong điểm rơi. Chấm than, từ khán đài quan sát mà đi. Giống như là Cristiano Ronaldo bị bốn người vây kín giáp công. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo trước hết nhất chạm đến bóng. Hắn không có ngừng bóng, mà là tại bóng ra hạ xuống xong ra sức nhảy lấy đà. Mandini ngay tại nửa mét có hơn địa phương cũng nhảy lấy đà rồi. Đi đà nắm đấm ngay tại hắn trái khu vực một mét đằng trước chính tại chậm rãi dương lên. Boom! Louis II sân thể dục lần nữa sôi trào. Cuồng sư fan hâm mộ triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Vô số fan hâm mộ khàn khàn cuống họng đang điên cuồng gào thét. Giống như cuồng sư gào thét. Cristiano Ronaldo, hắn đánh đầu nhẹ nhàng đưa bóng một cọ. Bóng đi qua chiếc xạ bay vào AC Milan khung thành. 6-5, 6-5, Miwoo còn có thời gian. Còn có 2 phút đồng hồ. Bọn hắn có thể lên diễn kỳ tích sao? Có thể sao? Cristiano Ronaldo tại đánh đầu về sau bị Maldini cùng với Dida đụng đổ trên mặt đất. Tuổi trẻ tiểu hòa tử lập tức bò dậy. Mặt không thay đổi xông vào bóng cửa bên trong ôm bóng ra trở về chạy. Miwoo trước trận tất cả cầu thủ đều tại ngoác ra hiệu đi trở về. Liền liền Andrić đều đang lo lắng Cristiano Ronaldo có bị thương hay không. Thế nhưng là cái này Bồ Đào Nha tiểu tử. Rõ ràng cắn răng lộ ra một bộ ngạnh hán tư thái. Cái này khiến Andrić vui mừng đồng thời lại có chút đau lòng. Miwoo không có dạy dỗ hắn nhảy cầu, biểu diễn, mà hắn vẫn luôn có được phi thường đột ra đoàn đội vinh dự ý thức. Lúc này, không phải hắn mẹ hô đau thời điểm. Lúc này, là chỉ cần có thể đứng đấy liền khác nằm xuống thời điểm. Lúc này, là hắn có thể trở thành anh hùng. Mà đừng cho hết thảy uổng phí thời điểm. AC Milan, hết thảy, còn không có kết thúc. Bởi vì các ngươi muốn thắng. Chúng ta cuồng sư, không đáp ứng. Ancelotti sắc mặt hơi trắng bệch, ra vẻ chấn định giơ tay sờ lên đầu phát. Sau đó ép tay ra hiệu để đội bóng ổn xuống tới. 2 phút đồng hồ, hắn mẹ, liền 2 phút đồng hồ. Các ngươi cho lão tử giữ vững. Mà Andrić bên này thì không có thời gian đi chúc mừng. Cũng không có thời gian lại đi khen ngợi ai. Hắn ở bên sân lớn tiếng giống nói. Philippe, Daniel, xông đi lên, xông đi lên. Nương theo lấy động tác tay của hắn. Lam cùng De Rossi, tại một lần nữa đứng vững nửa chàng vị trí bên trên liền khá cao. Tiếp theo, Andrić hướng Nesta cùng Southgate làm ra một cái bị trực tiếp ống kính đập tới cũng bị vô số người. Xem nhìn thấy thủ thế. Hắn hai tay đồng thời giơ ngón trỏ lên cũng trước người. Sau đó chậm rãi hai tay hướng ra phía ngoài rời. Là một cái tách ra ý tứ. Nesta cuối cùng đi theo Andrić thời gian hơi ngắn. Không quá lý giải. Hắn chỗ xoắn suýt là. Cái này tách ra. Là để trung vệ tách ra sao? Thế là hắn lớn tiếng hỏi thăm Southgate. Mà Southgate ngầm hiểu. Chạy đến Nesta trước mặt đơn giản sáng tỏ nói rằng. Chúng ta cùng giữa trận tách ra. Nesta minh bạch rồi. Tiếp theo. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. AC Milan vừa mở bóng. Miwoo bên này giữa trận dây cùng tuyến tiền đạo cầu thủ như điên cuồng đàn sư tử xông vào AC. Milan nửa tràng. Bọn hắn không có tập trung nhào về phía một điểm, mà là từng cái điểm toàn diện trải rộng ra. Bỗng nhiên chịu đến Miwoo lần này kinh khủng bức cướp áp lực. AC Milan nếu như có thể lại có một cái số 10 cầu thủ. Chỉ cần lại có một cái. Chỉ sợ, Miwoo bức cướp đều sẽ không công mà lui. Thế nhưng là, Seedorf một cái người. Phía sau hắn có De Rossi giống như rắn độc tại rình mò. Trước có Rooney dùng chỗ đứng phong tỏa truyền bóng dây đường. Alonso thì đầu nhập vào trước trận cho đối phương tiền vệ trụ dây áp lực nhiệm vụ bên trong. AC Milan cầu thủ. Có dẫn bóng năng lực không có thể lực. Có thể lực. Dẫn bóng đột phá năng lực không đáng tin cậy. Kết quả là. Tại không dám truyền bóng cho Seedorf tình huống xuất hiện lúc. Bọn hắn chỉ có thể một cái truyền dài giải vây. Nesta lúc này rốt cuộc hiểu rõ Andrić tại sao lại đánh ra cái kia thủ thế. Miwoo bức cướp, khiến cho đối phương truyền dài đem bóng mở hướng Miwoo hậu trường. Như vậy, tuyến hậu vệ hai tên trung vệ, khẳng định là cùng giữa trước trận tách rời. Mà không thể cũng tùy tiện ép lên đi. Bọn hắn, muốn khống chế điểm rơi. Cùng Thomasson chiến đấu quá trình bên trong. Nesta dũng mãnh nhảy lấy đà cũng đưa bóng đánh đầu tinh chuẩn đỉnh cho De Rossi. Tại sau khi hạ xuống, Nesta hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú phía trước. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều đang mong đợi đội bóng tiếp xuống biểu hiện. De Rossi ngừng bóng, quay người, Seedorf không có đi lên đoạt, là thông qua chỗ đứng đi phong tỏa hắn cùng Ronnie ở giữa chuyền bóng dây đường. Bởi vì hắn cảm thấy De Rossi khẳng định sẽ đem bóng chuyền cho khoảng cách gần nhất Ronnie. Thế nhưng là, De Rossi không có. Hắn chuyền bóng đi đường biên, bên phải đường, chuyền bóng về sau. De Rossi phi tốc hướng về phía trước trận chạy, vượt qua Seedorf về sau. AC Milan giữa trận phòng thủ áp lực đại tăng. Tiền vệ trụ không dám hiệp phòng đường biên, chỉ có thể bị ép sau này rút. Lam mang banh qua rồi nửa tràng, dọc theo đường biên trên đường đi trước, tại đi vào đại cấm khu bên ngoài sang bên vị trí sau. Hắn làm bộ bên trong cắt, Calat tới phòng thủ, đề phòng hắn bên trong cắt, đề phòng hắn chuyển bóng cho Cristiano Ronaldo hoặc là cho trung lộ sau chen vào cầu thủ. Mà Lam, làm ra sân sau chớp lóe một lần biểu hiện, đột phá, oa nga. Nước Đức 19 tuổi hậu vệ biên Lam đột nhiên biến hướng qua rơi mất Calat. Hắn tiến vào cấm khu, còn tại hướng đường biên ngang dẫn bóng. Hắn đưa bóng xuyên qua. Cristiano Ronaldo thu được bắn cửa cơ hội. Calat bởi vì không ngờ tới Lam sẽ ở làm bộ bên trong cắt sau lựa chọn lần nữa xuống để lộ tuyến mà đột phá hắn. Hắn tất cả phòng thủ kế hoạch đều bị xáo trộn. Trước tiên mất dấu rồi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tại cấm khu dựa phải vị trí vọt tới trước. Lam xuống để mang theo AC Milan toàn bộ phòng tuyến hướng về sau rời. Cristiano Ronaldo liền có nhận bóng bắn cửa cơ hội. Vừa mới đánh vào một bóng Cristiano Ronaldo. Lúc này kìm lòng không được có chút khẩn trương. Lạc hậu hai bóng cùng lạc hậu một bóng. Tình huống tuyệt đối khác biệt. Thời gian còn lại phía dưới cũng khác biệt. Quả cầu này nếu như đánh vào, hắn mẹ thượng đế cũng phải đến thân hôn ta. Cristiano Ronaldo nghênh bóng trực tiếp bắn phá hướng bóng cửa. Đại khái là góc độ vấn đề. Gắng đạt tới ổn thỏa mà không bắn chệch trận banh này. Cristiano Ronaldo bắn cửa mặc dù chạy bóng cửa mà đi. Thế nhưng là cũng không có đánh ra đặc biệt xảo trá góc độ. Đi đa phủ kín bóng cửa gần góc, bóng lăn khi đi tới, hắn vô ý thức chen chân vào chặn lại, đùi phải đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Cristiano Ronaldo phảng phất đại não kịp thời, vô số bóng cây xanh dâm mát anh hùng đều cảm thụ qua tiếc nuối cảm xúc. Hắn cũng cảm nhận được, thế nhưng là, lần này tiến công còn không có kết thúc. AC Milan tuyến hậu vệ bởi vì Cristiano Ronaldo bắn cửa mà bị mất nghiêm mật chằm chằm người trật tự. Theo sát tại bọn hắn tuyến hậu vệ trên, Miuo có hai cái người, Kaka, Alonso, quả cầu này đạn đi ra phương hướng. Đúng lúc là Kaka vọt tới trước lộ tuyến trên, Kaka không ngừng bóng một cước đệm bóng. Bóng ra từ Mandini cùng Costa Curta ở giữa bay qua. Dida cản ra bắn cửa lúc liền ngã trên mặt đất. Lúc này, bóng cửa mở rộng, hậu vệ ngăn không được. Thủ môn, cũng vô lực hồi thiên. Tại Kaka bắn cửa về sau, hắn bị Gattuso đụng ngã. Mà Gattuso nhìn thấy thành cửa cuối cùng vẫn là thất thủ. Quỳ trên mặt đất xong quyền điên cuồng liên tục kích cắt cỏ ra 3 lần. Luis hai sân thể dục nhìn trên đài. Toàn trường fan hâm mộ đều đứng đấy. AC Milan fan hâm mộ ôm đầu khó có thể tin. Một mặt ngốc trệ, mà cuồng sư fan hâm mộ kích tình kêu gáo. Không ít fan hâm mộ cởi xuống trên người quần áo chơi bóng nơi tay bên trong vung vẩy. Giống như quần ma loạn vũ. Khó có thể tin hình ảnh. Miuo tại một khắc cuối cùng san đều tỷ số rồi điểm số. Kaka. Vị này Brazil cầu thủ cứu vãn tranh tài. Hồ tước sĩ ba cái thay người tại thời khắc cuối cùng thế mà cùng nhau diễn ra khiến Miuo chạy. Thoát, Lam, Cristiano Ronaldo, Kaka. Cái này ba vị trẻ tuổi liên thủ chế tạo kỳ tích trình diễn. Đây tuyệt đối sẽ trở thành trăm năm kinh điển một trận tranh tài. Châu Âu quyết đấu đỉnh cao. Chòm sao lóng lánh đồng thời. Lại có thiên tài ngôi sao mới tiệm lộ tài hoa. Tranh tài sẽ còn tiếp tục. Kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì đâu. Đối với trung lập fan hâm mộ mà nói, bọn hắn tuyệt đối đã thỏa mãn. bất luận ai thắng ai thua, Miuo cùng AC Milan đều đưa thắng được thế giới vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Làm bên người mỗi một cá nhân, huấn luyện viên, cầu thủ đều mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Lúc Andrik vẫn đứng ở bên sân nhắm mắt lại, lộ ra một vòng say mê tiếu dung. Tay phải trước người hoạch xuất ra một đạo từ dưới mà lên đường vòng cung. Đó là Ronnie mỗi làm nhảy lên Samba cuối cùng kết thúc động tác. Mà Andrik tay phải cuối cùng bình thân trước người, phảng phất tại hướng thế giới giới thiệu hắn đội bóng, Miuo, để hắn tự hào cùng kiêu ngạo một đám chiến sĩ. Vô luận bọn hắn là lão chiến thần, vẫn là mới vương tử, bọn hắn đều gánh chịu lấy cuồng sư ý chí. Ancelotti thì hơi hơi có vẻ thất thần, giống như chịu đựng rồi tinh thần đả kích. Sai lầm rồi sao? Một bước nào làm sai sao? Có thể hay không thay đổi Sazinho càng tốt hơn một chút? Có phải hay không so cuồng sư càng không muốn sống một chút, liền sẽ không bị truy hồi điểm số, ngược lại có thể lại chém cuồng sư một đao? Ancelotti có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Dẫn trước một cái bóng lúc, hắn đổi lại Ambrosini. Dẫn trước hai quả cầu lúc, hắn đổi lại vài Rockai. Từng bước một tăng cường phòng thủ, lại một bước bị Miuo đuổi ngang rồi điểm số. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Hắn cho là hắn chế tạo AC Milan có thể thay thế đời trước vương triều kẻ thống trị Miuo. Nhưng hôm nay, ý nghĩ này bắt đầu dao động, bởi vì trước mắt Miuo còn chưa thành thục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.